Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, cho dù muốn giải quyết cũng phải chờ tới buổi tối trước. Quỷ vương trong thôn này là một quỷ thành hoàng, là loại quỷ vật quy tắc chỉ có đến 12 giờ đêm mới xuất hiện. Loại quỷ vật quy tắc chính là tồn tại tuân theo quy tắc nhất định. Vào thời điểm nào đó mới xuất hiện, những lúc khác, cho dù tìm kiếm thế nào, hắn cũng không xuất hiện, cho nên Tần Dược muốn giải quyết bây giờ, đối phương không ra, cũng vô ích. Tần Dược nghe được lời này, cũng không vội, thấy mấy người quá mệt mỏi, Tần Dược nói, tôi có thể mở ra lối đi đặc biệt cho các người rời đi, các người có đi không? Không, chúng tôi ở bên cạnh để trợ giúp Tần Đại Sư, đúng vậy. Tần Đại Sư, chúng tôi còn có vài tin tức có thể nói với anh. Những thành viên của cục đặc dị mồm 5 miệng 10 kể ra chuyện ở đây. Hóa ra, Cao Hoàng Long san bằng miếu Thành Hoàng khiến Thành Hoàng tức giận. Sau đó G-I-E-C-C-H-E-T Cao Hoàng Long. Chẳng qua thời đại này là thời đại mạt Pháp. Sau khi Thành Hoàng G-I-E-C-C-H-E-T Cao Hoàng Long, một tia tàn niệm của mình cũng hoàn toàn biến mất. Không có cách nào tiếp tục trấn giữ thôn trang, dẫn đến nơi đây bị tà khí xâm nhập, âm khí tích lũy. Hồn phách của Cao Hoàng Long hấp thu rất nhiều âm khí, lại có thể trở thành lệ quỷ. Gã tất nhiên thù hận Thành Hoàng, kết quả Thành Hoàng đã tan. Khi gã còn sống không thể hoàn toàn chiếm được miếu Thành Hoàng, sau khi C-H-E-T tự phong mình làm Thành Hoàng. Thành Hoàng vốn bảo vệ người dân trong thôn, nhưng gã cứ muốn chèn ép người dân trong thôn. Đến 12 giờ khuya, Cao Hoàng Long sẽ xuất hiện, khua chiêng gõ trống. Ý thức của tất cả người dân trong thôn dường như bị che mờ, đi tới trong miếu Thành Hoàng. Sau đó, Cao Hoàng Long lựa chọn người dân trong thôn để làm đồ ăn. Ngày đầu tiên, Cao Hoàng Long nhìn người nào không vừa mắt, đều G-I-E-C sạch. Lúc trước, Cao Hoàng Long mượn cớ sửa lại miếu Thành Hoàng, lấy tiền, những người này đều không muốn nộp tiền. Cũng có người còn giễu cợt Cao Hoàng Long, còn có một số người chưa từng đắc tội Cao Hoàng Long. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá tốt, Cao Hoàng Long nhìn không vừa mắt. Thậm chí còn có cô gái từng bị Cao Hoàng Long chà đạp, cho dù bây giờ gã hóa thành lệ quỷ. Cô gái bị chà đạp C-H-E-T rất thê thảm. Bây giờ, trên mảnh đất trống của miếu Thành Hoàng đều là thi thể, xương cốt. Cao Hoàng Long nuốt những người này xuống, bản thân gã cũng trở nên rất đáng sợ. Anh ta không hình dung cụ thể đáng sợ thế nào, chỉ nói với Tần Dược. Chờ hắn thấy sẽ biết. Sau đó, những người này vẫn mong Tần Dược chỉ dạy cho các vấn đề trên phương diện tu hành. Trong cục đặc dị cũng có công pháp tu hành của mình. Một phần những người này là người có thiên phú được phát hiện trong dân chúng. Cũng có người là chiến sĩ đã trải qua sự sàng lọc thống nhất. Bọn họ sẽ căn cứ vào khuynh hướng thiên phú khác nhau để lựa chọn công pháp. Ở cục đặc dị tích lũy hơn 100 loại công pháp này. Chẳng qua, ngoại trừ công pháp được ưa chuộng, rất nhiều người phải tự mình công pháp phải mình tìm hiểu. Mà chuyện tu hành này phải dựa vào sư phụ. Không được sư phụ chỉ điểm, không học được thì vẫn không học được. Bây giờ gặp phải Tần Dược, những người này nhân cơ hội hỏi thăm. Tần Dược cũng chỉ điểm một lúc, khiến cho bọn họ như nhặt được chí bảo. Không chỉ thế, Tần Dược còn cung cấp bữa tối cho những người này. Gặp gỡ là có duyên, Tần Dược không để ý tới một bữa cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù cơm nước của hắn đều được làm bằng linh thực, ăn một bữa, sợ rằng còn tốt hơn một giọt dung dịch huyết nhân sâm. Sau khi ăn xong, bởi vì quá bổ, 5 người của cục đặc dị đều chảy mờ, á, u mũi, điên cuồng tu luyện công pháp của mình mới có khả năng tiêu hao được năng lượng của bản thân. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đến 12 giờ đêm, một tiếng chiêng trống vang lên. Keng keng keng keng keng, trên bầu trời trong cả thôn, quỷ khí cuộn trào mãnh liệt. Trong lúc mọi người hít thở đều là quỷ khí, vì vậy biến thành cái xác không hồn, mờ mịt đứng lên, đi cùng tay cùng chân tới. Khí đen kia vẫn xâm lấn vào người của cục đặc dị. Ngay cả những người của cục đặc dị này cũng không có cách nào chống lại, bước xuống khỏi giường. Tần Dược mở mắt, một luồng khí đen quanh quẩn bên cạnh hắn, nhưng Tần Dược có thần công hộ thể. Bách tà bất xâm, khí đen kia tất nhiên không có cách nào xâm nhập được. Theo tầm mắt Tần Dược rơi vào trên khí đen kia, khí đen kia cũng nhịn không được nữa, trực tiếp tản ra. Bên cạnh hắn, tiểu tử bị khí đen xâm nhập, mãi vẫn không có phản ứng gì. Tiểu Ni cũng bị khí đen chui vào trong lỗ mũi, nàng hắt hơi một cái, một khí đen bị phun tới, cũng tán loạn theo. Xem ra, Cao Hoàng Long này đã đi ra, Tần Dược đi theo mấy người của cục đặc dị, bọn họ đi theo con đường trong thôn, tiến về phía vị trí trước miếu thành hoàng. Lúc này, trước miếu hoàng thành giống như một đống đổ nát. Một núi thịt ngồi trên vương tọa được làm bằng xương người. Bên cạnh gã là các loại tê, hát, y tê, hát, ể xương cốt trồng chất. Vô số huyến, ruồi, thậm chí giòi bọ đều gặm ăn m, á, u thịt còn sót lại trên đó. Mùi hôi xông lên trời, nhưng núi thịt này vốn không ngửi thấy. Ngược lại, gã đặc biệt thích ứng với cuộc sống như thế. Mà núi thịt này chính là Cao Hoàng Long. Tần Dược thấy tồn tại cấp quỷ vương như vậy, lập tức nhíu mày. Trong mắt thoáng lóe lên sự chán ghét, Cao Hoàng Long này cao khoảng chừng 5 mét, cho dù ngồi vẫn cao 3 mét. Đầu đặc biệt lớn, thân thể phồng lên, tất cả đều đến rồi sao? Hôm nay, xem thử tới lượt ăn người nào nhỉ? Theo giọng nói này xuất hiện, tất cả người dân trong thôn đều tỉnh lại, thấy hoàn cảnh xung quanh, bọn họ tất nhiên biết, một cơn ác mộng mới bắt đầu. Lúc này, sắc mặt người đứng đầu trắng bệch, cơ thể run rẩy, cuối cùng bịch một tiếng quỳ xuống. Đừng ăn tôi, thành hoàng gia đại nhân, sau này tôi chắc chắn sẽ kiếm tiền mua đồ thờ cúng ngài. Đừng đẩy tôi, cho tôi ra ngoài, cứu tôi với. Những người này đều vô cùng khủng hoảng. Cao Hoàng Long thấy bọn họ bối rối như vậy, lại vô cùng cao hứng. Ha ha ha ha, bây giờ tôi hỏi, trên thân các người còn có mùi buồn nôn kia không? Không, người dân trong thôn nghe được lời này, vô cùng tuyệt vọng. Mùi buồn nôn này tất nhiên là chỉ nước hoa bỉ ngạn. Nhưng có nước hoa bỉ ngạn này, bọn họ mới bảo vệ được tính mạng. Bây giờ, không có nước hoa, bọn họ sẽ phải chết. Những thôn dân này vô cùng tuyệt vọng, tất cả đều đang lùi lại. Nhưng khi lùi đến sát ngoài, chút sương mù màu xám đã ngăn bọn họ lại, giống như có một tường không nhìn thấy, khiến bọn họ không có cách nào lùi lại được nữa. Chẳng qua, theo bọn họ lùi lại, một người duy nhất không lùi lại đã đứng dậy, người đó chính là Tần Dược. Cách chương.